Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Gia Ca tuy rằng ngữ văn không tốt, không thích xem trầm trọng văn học danh, nhưng có đoạn thời gian hắn đặc biệt thích xem tiểu thuyết Internet. Bọn họ cái này tuổi, vừa lúc là tiểu thuyết Internet quật khởi thời kỳ, cái gì đấu la thế giới, đấu xé trời không, Chu Thần. Gia Ca toàn bộ đều xem qua, song tu, này hai chữ, Gia Ca lại quen thuộc bất quá, vô số chuyện khởi điểm nam chính thường xuyên mặt dày vô sỉ mà coi đây là lý do. Cùng nữ chính công nhiên lái xe, đối này, Gia Ca khịt mũi coi thường, thâm cho rằng thật nam nhân không cần loại lý do này. Nước chảy thành sông mới là tốt nhất, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không thể tưởng được. Có một ngày chính mình sẽ trở thành song tu lái xe trong đại quân một viên. Diệp Kính Chi cầm kia bổn hơi mỏng quyển sách nhỏ, xem xong đệ nhất trang sau, lại tiếp tục sau này lật xem. Mơ Siêu Hề ra ở một bên đầy mặt tao hồng mà nhìn hắn. Trương miệng muốn nói chuyện, chính là tưởng tượng đến song tu này hai chữ. Cả người lại héo, căn bản nói không ra lời. Này bổn âm sát chín hợp chỉ có hơi mỏng mấy chục trang giấy. Nhìn qua căn bản không giống cái đứng đắn bí kíp, trên thực tế hắn còn muốn Gia Ca song tu, vậy càng không phải đứng đắn bí kíp. Diệp Kính Chi nhìn vài phút liền xem xong rồi chỉnh quyển sách. Hắn đem quyển sách khép lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hề Gia, bỗng nhiên sửng sốt, Gia Gia, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Hề Gia trong lòng căng thẳng. Ta quá nhiệt, tìm thư tìm nhiệt. Diệp Kính Chi hoang mang mà nhíu mày. Điều hòa độ ấm khai đến quá cao. Nói, hắn cầm lấy điều khiển từ xa. Phi thường đau tức phụ mà đem độ ấm điều thấp. Hảo, như vậy liền không nhiệt. Hề Ra. Ngoặc kép, nếu tìm được này bổn bí kíp, hai người cũng không cần thiết ở tàng thư các lại đãi đi xuống. Hai người cùng nhau về tới phòng ở. Diệp Kính Chi ngồi ở ghế trên cẩn thận đọc bí kíp. Hề Gia liền ở một bên mồm to uống nước, một ly lại một ly nước sôi để nguội bị Gia Ca mãnh liệt mà hướng trong bụng rót. Nhưng mà liền tình uống lại nhiều thủy, trên mặt hắn độ ấm cũng hàng không đi xuống, ngược lại chậm rãi liền nắm chăn ngón tay đều bắt đầu run rẩy lên. Hề Gia vẫn luôn đang âm thầm quan sát, Diệp Kính Chi lật qua một chương giấy. Hề Gia liền khẩn trương, lại lật qua một chương giấy, hắn liền khẩn trương mà lại uống một chén thủy, mắt thấy đã muốn uống xong toàn bộ ấm nước, Diệp Kính Chi đột nhiên ngẩng đầu, Gia Gia, ngươi thực khát sao? Hề Gia trên tay run lên, trên tay không chảo ổn, ly nước liền từ trên tay phiên đi xuống, Diệp Kính Chi ánh mắt bình tĩnh thong dong mà duỗi tay một lấy. Ly nước vững vàng mà bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Liền một giọt thủy cũng chưa chảy ra. Hề Gia hiện tại căn bản vô tâm tình vì Diệp Đại Sư khóc huyễn mãn phân tiếp ly nước động tác vỗ tay. Hắn cố ý làm bộ bình tĩnh bộ dáng. Tiếp nhận Diệp Kính Chi đưa qua ly nước. Chấn định nói, ân, hiện tại cái này thiên thật sự quá nhiệt. Đều vài thiên không hạ quá vũ đi. Có điểm khô nóng, Diệp Kính Chi nghĩ nghĩ. Hỏi, Gia Gia, ngươi tưởng trời mưa, Hề Gia không tưởng quá nhiều, phản xạ tính gật đầu, thiên thật sự quá nhiệt. Diệp Kính Chi buông âm sát chín hợp. Đi đến bên cửa sổ, phiên tay lấy ra một lá bùa, nhìn đến hắn lấy ra hoàng phù, Hề Gia đã mơ hồ đoán được cái gì. Quả nhiên, Diệp Kính Chi ngước mắt nhìn bầu trời, đem lá bùa kẹp ở hai ngón tay chi gian. Nhẹ giọng thì thầm, ngũ đế ngũ long, hàng quang hành phong, quảng bố trơn bóng, phụ tá thiên lôi, ngũ hồ tứ hải, thủy nhất triều tông, thần phủ mệnh nhữ, thường xuyên nghe theo, dám có người vi phạm, lôi diều không dung, cấp tốc nghe lệnh, giọng nói rơi xuống, ngón tay vừa nhấc, chỉ hướng không trung, màu vàng lá bùa nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Nhằm phía không trung, ngay sau đó. Liền thấy vừa mới còn tinh không vạn lý trên bầu trời. Ngưng tụ ra một đóa đen nhánh mây đen. Trong chớp mắt, sấm sét ầm ầm, một đạo thô tráng tia chớp từ trên bầu trời đánh xuống. Tầm tã mưa to, một tả mà xuống, Hề Gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi xoay người, giống như làm chuyện tốt hài tử chờ khen ngợi. Ra ra, trời mưa, không nhiệt. Hề Gia nhanh chóng mà đứng dậy, thu quần áo à, trên ban công còn phơi quần áo đâu. Diệp Kính Chi, ngoặc kép, hai người binh hoang mã loạn mà đem quần áo thu hảo. Lại trở lại phòng khách khi, đã qua 10 phút, náo loạn như vậy vừa ra sau. Hề Gia cũng dần dần bình phục tâm tình, cho tới bây giờ Gia Ca cũng không dám tin tưởng, lấy Diệp đại sư ngây thơ trình độ, có thể như vậy đúng lý hợp tình mà nói ra, song tu, hai chữ. Diệp đại sư nhân tiết rõ ràng là liền thân cái miệng nhỏ đều mọi cách do dự ngây thơ tiểu sử. Nam, chỉ dám ở Gia Ca ngủ thời điểm lén lút mà thân thân. Còn muốn trước tiên dò hỏi. Hỏi lúc sau còn chỉ thân cái chán. Người như vậy, hắn có thể đơn giản như vậy thô bạo mà yêu cầu lái xe. Căn bản không có khả năng. Hề Gia còn đang suy nghĩ rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Diệp Kính Chi tỉ mỉ mà đem bí kíp xem xong. Nói, thì ra là thế. Ra ra, ta minh bạch sư phụ ý tứ. Cũng minh bạch cái này công pháp hàm nghĩa. Âm khí cùng sát khí bất đồng. Âm dương hai khí là thiên địa biến thành, người nhưng thừa nhận, nhưng sát khí lại là thế gian lệ khí, cương mãnh hung liệt, quá mức mãnh liệt sát khí, sẽ ăn mòn nhân thể, cho nên người âm khí thực trọng, nhưng sẽ không ra vấn đề, ta sát khí trọng, sẽ ra vấn đề, những việc này ở Diệp Kính Chi lần đầu tiên bùng nổ tuổi sát khí. Hề Gia liền nghe Tằng Tú Chân Quân đề qua, hắn hiện tại càng quan tâm. Kia cái này âm sát chín hợp rốt cuộc như thế nào giải quyết ngươi sát khí? Diệp Kính Chi giải thích nói, tam sát khí, phân biệt là kiếp sát, tai sát cùng tuổi sát, 19 năm trước, sư phụ dùng vô tướng sơn công pháp đem ta tuổi sát phong bế. Như thế chỉ còn lại có hai sát tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng chung quy là nhân loại có thể thừa nhận trình độ. Nhưng đây là trị ngọn không trị gốc. Ngược lại chôn xuống một cái tai họa ngầm mơ siêu ở ngũ hành bên trong. Âm khí cùng sát khí cùng thuần âm úc chi khí. Âm sát chín hợp đó là đem hai người hòa hợp nhất thể. Dùng âm khí đi dẫn đường sát khí. Chuyển hóa vì vững vàng ôn hòa năng lượng. Do đó có thể bị nhân thể tiếp thu. Hề Gia nghe được mơ mơ hồ hồ. Nói ngắn lại, chính là dùng cái này công pháp. Xác thật có thể giải quyết tuổi sát. Diệp Kính Chi nói, ta xem thư không đủ nhiều. Sư phụ năm đó duyệt biến vô tướng sơn tàng thư các. Hẳn là đã sớm biết có cái này giải quyết tuổi sát phương pháp. Chỉ là sư phụ trước sau tìm không thấy, nơi nào có cùng tam sát thân thể tương đương âm khí thể chất. Sau đó, dừng một chút, Diệp Kính Chi ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt, ra ra, sau đó sư phụ liền phát hiện ngươi, Hề Gia trên mặt một năng. Yên lặng mà quay đầu, cái này công pháp thật sự không thành vấn đề sao? Diệp Kính Chi, không có vấn đề, vừa rồi ta nghiêm túc nghiên cứu nó vận hành nguyên lý. Rất bình thường, chỉ là thực tìm lối tắt. Hề Gia cúi đầu, ngoặc kép, thật sự muốn song tu sao? Thanh âm này thật sự quá tiểu, Diệp Kính Chi nhất thời không có nghe rõ. Ra ra, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hề Gia nơi nào còn có mặt mũi lặp lại lần nữa. Này quả thực liền đang hỏi, ngươi thật sự muốn cùng ta thượng giường sao? Gia Ca Gia mặt còn không có hậu đến cái loại này trình độ. Nếu là bằng hữu bình thường chi gian chỉ đùa một chút. Vậy quên đi, hiện tại hắn cùng Diệp Đại Sư đang nói luyến ái. Lại là vị hôn phu phu. Loại này hỏi pháp quả thực muốn mạng người. Diệp Kính Chi đợi nửa ngày, không chờ đến Hề Gia hồi phục, vì thế hắn lại hỏi một lần. Hề Gia thật sâu mà hít một hơi, đôi mắt một bế, tâm một hoành, bất chấp tất cả, lớn tiếng hỏi, chúng ta thật sự muốn song tu sao? Diệp Kính Chi nhanh chóng mà trả lời, đương nhiên, nếu không âm sát khí như thế nào dung hợp. Hề Gia lại héo, ngoặc kép, thật sự, không có mặt khác biện pháp. Diệp Kính Chi không rõ nguyên do, hắn mờ mịt mà nhìn Hề Gia, đột nhiên hắn hai mắt trợn to, phảng phất nghĩ tới một loại khả năng tính. Qua hồi lâu, hắn nhỏ giọng hỏi, Gia Gia, ngươi là không muốn cùng ta song tu sao? Hề ra, ngoặc kép, song tu sự tình, chung quy là như vậy kéo xuống dưới. Hề ra không chịu song tu, Diệp Kính Chi tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng hắn. Diệp Kính Chi nói, nếu ngươi không muốn, ta đây lại nghĩ cách, nhìn này bổn âm sát chín hợp sau, ta cũng có một chút ý nghĩ. Ta mấy ngày nay cùng Tằng Tú tiền bối, Kỳ Sơn tiền bối bọn họ thương lượng một chút, có lẽ có thể tìm được không song tu cách là mơ siêu, Hề gia nhịn không được hỏi. Diệp Đại Sư, khụ, Kính Chi, ngươi thật sự cảm thấy song tu không có vấn đề. Các ngươi huyền học giới người, liền như vậy mở ra. Diệp Kính Chi nhẹ nhàng gật đầu, song tu cũng là vì tu hành. Đây là đối hai bên đều có chỗ lợi sự tình, Hề gia bại hạ trận tới. Mấy ngày kế tiếp, Hề gia cẩn thận mà suy tư thật lâu. Hắn dần dần có điểm minh bạch Diệp Kính Chi ý nghĩ. Diệp Đại Sư từ trước đến nay đơn giản, tâm tư thuần khiết, với hắn mà nói, song tu chính là một loại tu luyện biện pháp. Không có gì ghê gớm mơ siêu hơn nữa Diệp Đại Sư sống 25 năm. Lập tức liền phải trở thành ma pháp sư. Còn trước nay không thấy quá một bộ phim cấm, Gia Ca nói bóng nói gió hỏi ra tới, liền Hoàng Phiến cũng chưa xem qua Diệp Đại Sư, khả năng thật sự không biết song tu ý nghĩa cái gì. Không biết hai người làm loại chuyện này, đại biểu cái gì hàm nghĩa, vô pháp song tu, tình huống lại tiếp tục hết đường xoay sở lên, Diệp Kính Chi lấy âm sát chín hợp vì khởi điểm, bắt đầu tìm kiếm giải quyết tuổi sát phương pháp. Có một cái tham chiếu vật, hắn tựa hồ cũng chậm rãi tìm được rồi chiêu số, có một ít đơn giản giải quyết tuổi sát phương pháp. Về phương diện khác, Hề gia bắt đầu cấp chính mình làm chuẩn bị tâm lý. Kỳ thật hiện tại quay đầu lại tới xem, hắn cùng Diệp Đại Sư cũng mới nhận thức nửa năm mơ siêu nửa năm trước. Hắn vẫn là một cái bình thường áo rồng diễn viên, tốt nghiệp đại học vừa mới một năm, trên người không có gì tiền tiết kiệm. Một người ăn no, cả nhà không lo, không biết tương lai sẽ là cái dạng gì. Nhưng nửa năm sau, hắn nhận thức một cái điên đảo tưởng tượng huyền học giới. Nhận thức rất nhiều không đáng tin cậy thiên sư, còn có được chính mình tương lai cả đời bạn lữ, được đến một phần hôn ước. Này nửa năm thời gian, nhìn như thực đoàn, lại so với quá khứ hơn 20 năm còn muốn muôn màu muôn vẻ. Hắn cùng Diệp Kính Chi bản thân liền đang nói luyến ái. Còn có hôn ước, kỳ thật sự muốn song tu, giống như cũng không có gì. Chỉ là hai người hiện tại còn ở vào thân cái miệng nhỏ trạng thái. Lập tức chiều ngang lớn như vậy, Hề gia trong lúc nhất thời vô pháp thừa nhận, nếu cần thiết muốn song tu, nguyện ý sao, kỳ thật là nguyện ý, người kia là Diệp Kính Chi, hắn không phải những người khác. Hắn là Diệp Kính Chi, cùng Diệp Kính Chi song tu, giống như, cũng không có gì, Hề gia đã có điểm tâm lý chuẩn bị. Mấy ngày nay hắn nhìn Diệp Kính Chi mỗi ngày nghiêm túc nghiên cứu âm sát chín hợp bộ dáng. Vài lần muốn mở miệng nói, Diệp Đại Sư chúng ta song tu đi ngươi đừng lại suy nghĩ. Nhưng mỗi khi sắp mở miệng, lời nói đến bên miệng, thật sự nói không nên lời đi, thứ sáu thiên buổi chiều. Hề gia lại cấp chính mình làm 3 cái giờ chuẩn bị tâm lý. Hắn thấy chết không sờn mà đi đến phòng khách, đứng ở Diệp Kính Chi trước mặt. Diệp Kính Chi ngẩng đầu, nhìn nhà mình tức phụ. Làm sao vậy, gia gia, mấy ngày này Hề gia luôn đứng ở Diệp Đại Sư trước mặt. Nhìn qua muốn nói lời nói, rồi lại nói cái gì đều nói không nên lời. Này muốn đổi làm những người khác khẳng định cho rằng Hề gia không có việc gì tìm việc. Không hề để ý tới hắn. Chỉ có Diệp Đại Sư. Mỗi lần đều nghiêm túc mà nhìn Hề gia. Kiên nhẫn mà chờ hắn nói chuyện. Lúc này đây, Hề gia không bao giờ tưởng bỏ giờ nửa chừng. Hắn ánh mắt chuyên chú mà nhìn Diệp Kính Chi. Hai người bốn mắt tương đối. Thật lâu sau, hắn hít sâu, lớn tiếng nói. Diệp Đại Sư. Chúng ta song tu, tu tu tu, song hưu ngày, đi nơi nào chơi, Diệp Kính Chi đem âm sát chín hợp quyển sách khép lại. Thế nhưng thật sự nghiêm túc nghĩ tới, quá hai ngày liền phải đến Tết Trung Nguyên, gần nhất bên ngoài sẽ rất an toàn, Gia Gia ngươi muốn đi nơi nào chơi? Ta đều có thể, ngươi muốn đi Bà Dương Hồ câu cá sao? Chúng ta có thể đi hồ trung tâm câu cá, nơi đó ít người, cá rất nhiều, Hề Gia cười gượng hai tiếng. Hảo, liền đi Bà Dương Hồ câu cá đi. Diệp Kính Chi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn há miệng thở dốc môi. Tựa hồ còn tưởng lại nói chút cái gì. Nhưng đột nhiên hắn ánh mắt sắc bén lên. Nhắm lại miệng, cúi đầu lại nhìn về phía Âm Sát Chín Hợp. Ánh mắt gắt gao mà chăm chú vào quyển sách nhỏ thượng. Diệp Kính Chi không có ngẩng đầu. Thanh âm trầm thấp mà nói. Gia Gia, còn có chuyện gì? Sao? Hề Gia lắc đầu. Không có gì, Diệp Kính Chi. Ân. Hề Gia đứng ở chỗ này cũng không có gì dùng. Hắn ở trong lòng phỉ nhổ chính mình thật sự quá không có can đảm lượng. Bất quá là tình lữ chi gian làm loại chuyện này. Đương nhiên, nhưng hắn như thế nào đều mại bất quá cái này khảm. Cũng nói không nên lời cái loại này lời nói. Cho nên lần lượt mà tạo thành kết cục như vậy. Hắn thấp thấp mà buông tiếng thở dài khí. Xoay người rời đi, liền ở hắn xoay người trong nháy mắt. Hắn đột nhiên thấy Diệp Kính Chi ngón tay run rẩy mà nhéo trang sách. Đem kia hơi mỏng trang sách véo đến phát nhăn. Ngay sau đó, Hề Gia lập tức xoay người. Một phen kéo lại Diệp Kính Chi tay. Bức cho Diệp Kính Chi ngẩng đầu xem hắn. Gia, Gia, đỏ bừng trong ánh mắt áp lực thống khổ. Diệp Kính Chi đau đến môi không có huyết sắc. Sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn luôn liều mạng mà chịu đựng. Không chịu làm Hề Gia phát hiện, mà hiện tại, Hề Gia đã phát hiện, Diệp Kính Chi nỗ lực mà giơ lên một cái tươi cười. Nhẹ giọng an ủi, còn hảo, không phải rất đau, không có phía trước đau. Gia Gia, không cần lo lắng, Hề Gia tức giận đến đôi mắt đều đỏ, ngươi còn nói không đau. Hắn ôm chặt Diệp Kính Chi, đương hắn chân chính ôm lấy người này khi... Mới phát hiện người này đau đến xương cốt đều ở run lên. Hề Gia khí không phải Diệp Kính Chi. Tuy rằng hắn phía trước vẫn luôn nói. Muốn Diệp Kính Chi không được gạt chính mình. Nhưng hiện tại, hắn khí chính là chính mình. Còn không phải là song tu sao? Còn không phải là lên giường sao? Hắn cùng Diệp Kính Chi vốn dĩ chính là tình lữ. Vẫn là có hôn ước vị hôn phu phu. Lên giường làm tình lại làm sao vậy? Này căn bản là hẳn là, thiên kinh địa nghĩa, hắn rốt cuộc ở thẹn thùng cái gì, liền Diệp đại sư người như vậy đều không thẹn thùng, liền hắn còn ở rụt rè, nếu hắn sớm một chút từ bỏ loại này không cần thiết rụt rè. Diệp đại sư hiện tại liền sẽ không sát khí phát tác, sẽ không lại trải qua loại này tra tấn, Hề Gia hận không thể hiện tại trừ chính mình hai bàn tay, nhưng sát khí đã phát tác. Hắn chỉ có thể dùng sức mà ôm Diệp Kính Chi, đem ấm áp truyền lại cấp đối phương. Lúc này đây sát khí phát tác suốt 3 cái giờ, chờ đến tuổi sát rốt cuộc tiêu tán. Diệp Kính Chi nhẹ nhàng thở ra, trên trán sớm đã che kín mồ hôi. Hắn cúi đầu, nhìn cái kia gắt gao ôm chính mình người trẻ tuổi. Trong lòng thấp thỏm, Gia Gia, Hề Gia không nói lời nào, chính là vẫn luôn ôm hắn. Đem khuôn mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, Diệp Kính Chi khẩn trương lên, cho rằng Hề Gia là sinh chính mình khí. Hắn vội vàng giải thích nói, ta thật sự không có rất đau. Thật sự, tuổi sát phát tác là một lần so một lần nhược, Tằng Tú tiền bối cũng nói qua, cho nên ta cảm thấy chuyện này không cần thiết lại nói cho ngươi. Làm ngươi cũng phiền não, Hề Gia lập tức ngẩng đầu. Đôi mắt hồng đến chỉ kém rớt nước mắt, chính là Tằng Tú tiền bối cũng nói qua, tuổi sát phát tác sẽ một lần so một lần thường xuyên. Diệp Kính Chi không nói, Diệp đại sư từ trước đến nay sẽ không nói lời âu yếm. Hiện tại tức phụ sinh khí, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà đứng không nói lời nào. Chờ tức phụ chính mình nguôi giận, nhưng mà lúc này đây, Diệp Kính Chi không chờ đến tức phụ nguôi giận. Hề Gia lau lau ướt át đôi mắt, đem sắp rớt ra hốc mắt nước mắt lau khô. Ngay sau đó, hắn cái gì cũng không nói. Lôi kéo Diệp Kính Chi liền hướng phòng ngủ đi. Diệp Kính Chi hơi giật mình. Gia Gia, phanh, Hề Gia một tay đem Diệp Kính Chi đẩy đến trên giường. Diệp Kính Chi nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn hắn. Hề ra mặt vô biểu tình mà lên giường. Đè ở Diệp Kính Chi trên người. Diệp Kính Chi có điểm luống cuống. Ra ra, Hề ra ngồi ở Diệp Kính Chi trên eo. Một chữ không nói, nâng lên ngón tay, bắt đầu giải áo sơ mi cúc áo. Hắn một viên cúc áo mà cởi bỏ. Ngay từ đầu bởi vì quá mức khẩn trương, có điểm thẹn thùng, như thế nào cũng không giải được cúc áo. Nhưng thực mau, hắn bình tĩnh lại, động tác lưu sướng mà đem sở hữu cúc áo cởi bỏ. Thập phần tự nhiên mà bỏ đi sơ mi trắng, màu trắng áo sơ mi từ bóng loáng đầu vai chậm rãi chảy xuống. Lúc này hoàng hôn lạc sơn, trăng rằm còn chưa dâng lên, u ám ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Ẩn ẩn mà chiếu rọi ra một bộ bạch ngọc thân thể. Hề ra từ nhỏ liền không yêu rèn luyện, có lẽ là bởi vì âm khí rất nặng, hắn cũng không thích phơi nắng. Làn da thực bạch, đương hắn đem quần áo cởi ra về sau, kia trắng nõn làn da rừng ở Diệp Kính Chi trong mắt. Làm hắn không dám tin tưởng mà trợn to hai mắt, Diệp Kính Chi xấu hổ đến nói không ra lời, đầy mặt đỏ bừng. Hắn rất muốn quay đầu không đi xem tức phụ, chính là hắn đôi mắt không chịu hắn khống chế, nhịn không được mà nhìn Hề ra. Hắn tầm mắt từ kia thon dài cổ chậm rãi đi xuống. Nhìn đến kia yếu ớt cao thẳng xương quai xanh, nhìn đến kia lưu sướng trơn nhẵn cơ bắp, lại nhìn đến kia hai điểm màu đỏ. Diệp Kính Chi đột nhiên che lại cái mũi, sườn mở mắt, không đi xem Hề ra, nhưng hiện tại Hề ra đang ở nổi nóng. Hắn trong lòng tự trách không thôi, hận không thể lập tức liền xong tu, không bao giờ làm Diệp Kính Chi chịu như vậy khổ. Hắn sụ mặt, thoát xong áo sơ mi đi cởi quần, mùa hè quần xuyên chính là quần đùi, dễ như trở bàn tay mà liền cởi xuống dưới. Hắn liền chỉ ăn mặc cuối cùng một kiện hơi mỏng vật liệu may mặc, khóa ngồi ở Diệp Kính Chi trên người, thật sự chỉ còn lại có cuối cùng kia một chút quần áo sau. Hề ra có điểm tỉnh táo lại, lý trí khôi phục một ít, hắn phát hiện chính mình cơ hồ toàn, lỏa mà ngồi ở Diệp Kính Chi trên người. Trên mặt không khỏi đỏ bừng lên, trên người cũng nổi lên thẹn thùng màu hồng phấn, nhưng là hết thảy đã không thể quay đầu lại, cũng không thể quay đầu lại. Hề ra nhắm mắt, lại mở, hắn đột nhiên bắt đầu giải Diệp Kính Chi quần áo. Diệp Kính Chi cái này thật sự bị dọa ngốc, cả kinh nói. Ra ra, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hề ra âm thanh lạnh lùng nói. Song tu, Diệp Kính Chi sửng sốt. Song tu, Hề ra không hề đi quản những cái đó không cần thiết thẹn thùng. Hắn nghiêm túc nhanh chóng mà đem Diệp Kính Chi quần áo cởi bỏ. Lộ ra rộng mở ngực, hắn ra vẻ bình tĩnh. Đúng vậy, song tu, nếu muốn song tu mới có thể chữa khỏi ngươi tuổi sát. Chúng ta đây liền song tu hảo, còn không phải là song tu sao? Chúng ta vốn dĩ liền có hôn ước, làm liền làm, không có gì ghê gớm mơ siêu ngươi yên tâm. Diệp Kính Chi, ta mấy ngày này nhìn không ít nam nam phương diện phiến tử. Bù lại một ít tri thức, ta không sợ đau, không quan hệ, ngươi làm tốt, chúng ta lên giường liền lên giường. Hiện tại liền làm, không cần lại trốn tránh, giọng nói rơi xuống. Hề ra giải khai Diệp Kính Chi cuối cùng một viên cúc áo. Chắc hẳn phải vậy mà liền phải đi thoát hắn quần. Nhưng liền ở Hề ra tay vừa mới rơi xuống Diệp Đại Sư quần thượng khi. Diệp Kính Chi đột nhiên vươn tay. Ngăn cản hắn. Hề ra tâm một hoành. Ta biết ngươi đau lòng ta. Ta không sợ đau. Thật sự, không sợ đau. Chúng ta xong tu đi. Làm tình liền làm tình. Ta cái gì đều không sợ. Thật sự, ta thật sự một chút đều không sợ. Ra ra, Diệp Kính Chi sợ tới mức chạy nhanh hô lên thanh. Hề ra lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, này vừa thấy, Hề ra ngốc tại chỗ. Chỉ thấy Diệp Kính Chi cả khuôn mặt đỏ bừng, vừa rồi tuổi sát phát tác đau thành như vậy. Diệp Đại Sư cũng tận lực bảo trì bình tĩnh, không có hừ một tiếng, không có nói một cái không tự. Nhưng hiện tại, hắn trợn to hai mắt, thân thể run rẩy mà bị Hề ra đè ở dưới thân. Một bàn tay gắt gao ấn Hề ra tay, không cho cái này lão lưu manh thoát quần của mình. Diệp Kính Chi giống như thật sự bị dọa tới rồi. Đừng, đừng thoát ta quần, lão lưu manh hề ra phản xạ tính mà buông ra tay. Diệp Kính Chi khẩn trương đến liền lời nói đều nói không xong. Ra ra, ngươi không cần thoát ta quần, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Sư phụ nói, không thể cưỡng bách ngươi, nhưng ngươi nếu thật sự muốn làm cái kia, ta cũng có thể, ta có thể, lão lưu manh hề ra. Ngoặc kép, Diệp Kính Chi nhắm mắt lại, giống như một cái bị ác bá cưỡng bách hoa cúc đại khuê nữ. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Ra ra, ngươi làm đi, ta nguyện ý, rốt cuộc nhận thấy được có chỗ nào không đúng hề ra. Ngoặc kép, từ, ngươi là có ý tứ gì? Cái gì kêu ta phải làm loại chuyện này? Diệp Kính Chi mở to mắt, nhỏ giọng nói, ngươi không phải tưởng cùng ta làm loại chuyện này. Sao, hề ra, ngoặc kép, ngay sau đó, ra ca mặt vô biểu tình. Không phải ngươi muốn cùng ta song tu sao? Ta là vì giải quyết ngươi tam sát thân thể. Diệp Kính Chi kinh ngạc hỏi lại. Song tu vì cái gì phải làm loại chuyện này? Hề ra, song tu không phải chúng ta làm về sau. Nước sữa hòa nhau, sau đó âm khí cùng sát khí dung hợp. Giải quyết ngươi tam sát thân thể. Diệp Kính Chi hai mắt trợn lên. Song tu chỉ cần thân thể tiếp xúc. Ta lấy pháp lực dẫn đường ta sát khí cùng ngươi âm khí tương dung hợp. Liền có thể tiến hành rồi à, hề ra vẫn là không chịu tin tưởng. Không có khả năng, thư thượng nói, song tu chính là muốn như vậy. Nếu thật giống ngươi nói đơn giản như vậy, kia nhiều như vậy thiên, ngươi vì cái gì bất hòa ta song tu? Song tu nếu đơn giản như vậy, không có gì ghê gớm, ngươi làm gì này 6 ngày tới đều không đề cập tới nghị. Muốn chúng ta song tu, Diệp Kính Chi ủy khuất cực kỳ, là ra ra ngươi nói không nghĩ song tu, ta đều nghe ngươi a. Hề ra, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, sợ nhất đột nhiên an tĩnh, hình ảnh nhất thời thực xấu hổ, hề ra cơ hồ toàn, lỏa mà ngồi ở Diệp Kính Chi trên người. Bị hắn đè ở dưới thân Diệp Kính Chi, thượng thân đã bị cái này lão lưu manh lột cái quang. Lão lưu manh vừa mới còn tưởng bài hắn quần, dưới loại tình huống này, nhất xấu hổ không gì hơn hề ra, ra ca đầy mặt đỏ bừng, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, chính là liền tính là tại đây loại thời điểm, loại này hẳn là chạy nhanh giải quyết hiểu lầm thời điểm. Hắn thế nhưng cảm giác được chính mình có điểm, khởi phản ứng, bởi vì chỉ mặc một cái hơi mỏng quần đùi, ra ca ngồi ở Diệp đại sư bên hông. Mỗi khi Diệp Kính Chi một hô hấp, hắn liền cảm giác chính mình dưới thân giật giật, này khoảng cách thật sự thân cận quá, gần đến hề ra bị lúc này đây lại một lần hô hấp phập phồng. Chạm vào đến nổi lên phản ứng, không chỗ dung thân này 4 chữ, đã không cách nào hình dung ra ca giờ phút này tâm tình. Thẳng đến nửa phút sau, hắn đột nhiên cảm giác một cái ngạnh ngạnh đồ vật để ở chính mình bắp đùi thượng. Hề ra ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Diệp đại sư lại cấp lại thẹn thùng, đột nhiên che lại mặt, không mặt mũi gặp người, nếu hai người đều khởi phản ứng, này đại khái cũng liền huề nhau. Hề ra mặc không lên tiếng mà nâng lên chân, từ Diệp Kính Chi trên người xuống dưới, Diệp Kính Chi hiện tại còn bụng mặt, dưới thân như cũ đĩnh, rốt cuộc bị chính mình người yêu ngồi ở trên người. Còn cơ hồ toàn, lỏa, chỉ cần là cái bình thường nam nhân, nói vậy đều không thể không dậy nổi phản ứng. Hề ra chậm rãi nằm trên giường một bên, Diệp Kính Chi cũng bắt lấy bụng mặt tay. Hai người cùng nhau trầm mặc mà nhìn trần nhà. Qua hồi lâu, hề ra ếch giọng nói, Diệp đại sư, ta không lớn hiểu biết các ngươi huyền học giới sự tình. Lần này là cái hiểu là mơ siêu, Diệp Kính Chi thấp nói. Ân, hề ra, ngươi không sao chứ, Diệp Kính Chi, không có việc gì, hề ra, ta là nói, ngươi cái kia, hiện tại không có việc gì đi. Diệp Kính Chi tao đến nói không nên lời nói. Qua nửa ngày, thanh âm thanh lãnh, nó đã không có việc gì, kỳ thật còn ngạnh. Hề ra thuận miệng nói dối. ta cũng không có việc gì, kỳ thật cũng còn ngại. Diệp Kính Chi, kia thật tốt, Hề Gia. Ân, thật tốt, Diệp Kính Chi. Ngoặc kép, Hề Gia, ngoặc kép, hai cái đại nam nhân nằm ở 1m5 tiểu trên giường. Các một trụ kình thiên, lại ai cũng không chịu thừa nhận. Diệp Kính Chi không biết nên nói cái gì. Hắn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cảm thấy vẫn là chính mình sai. Là hắn không có cùng Hề Gia nói rõ ràng song tu rốt cuộc là cái gì. Hề Gia mới có thể hiểu lầm, mới có thể làm cho hiện tại cục diện. Càng là như vậy tưởng, Diệp Đại Sư càng là tự trách, căn bản không nghĩ tới đi trách cứ Hề Gia một chút. Hắn dãy dụa một lát, chuẩn bị mở miệng hướng Hề Gia xin lỗi. Ai ngờ còn không có mở miệng, một con ấm áp tay thong thả chậm mà sờ lên thân thể hắn. Đột nhiên sờ lên nào đó bộ vị, làm Diệp Kính Chi nháy mắt cứng đờ. Diệp Kính Chi, ngoặc kép chấm than, một đạo khan khan rồi lại gợi cảm thanh âm, ở nho nhỏ trong phòng vang lên. Diệp Kính Chi, ngươi gạt người. Diệp Kính Chi, ngoặc kép chấm than, Hề Gia nhắm mắt lại, dùng hết toàn thân sức lực, da mặt dày nói, ngươi rõ ràng còn ngại. Diệp Kính Chi thẹn thùng đến thân thể run rẩy. Hắn lấy hết can đảm, ra ra, ta vào đại học thời điểm, nghe nói rất nhiều nam sinh ký túc xá người, bọn họ đều sẽ cho nhau hỗ trợ, Hề Gia đã nhận mệnh, mắt cũng không mở to, nhanh chóng mà nói, chúng ta trường học ký túc xá cách âm hiệu quả kỳ thật đặc biệt kém. Đặc biệt kém ở siêu cho nên ta mỗi cái cuối tuần ít nhất có 3 cái buổi tối. Có thể nghe được cách vách ký túc xá nam sinh, bọn họ cho nhau hỗ trợ, Diệp Kính Chi nơi nào nghe hiểu được cái gì kêu cho nhau hỗ trợ. Hắn giờ phút này chỉ là bị kia chỉ ấn chính mình tay. Xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, Hề Gia rốt cuộc kinh nghiệm phong phú điểm, ít nhất xem qua không ít phim commercial đã đến loại này lúc. Hắn thậm chí đã sờ lên lá con Kính Chi. Kia hết thảy tự nhiên vô pháp quay đầu lại, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục, nhưng mà hắn đều ám chỉ đến cái này phân thượng, đợi nửa ngày, cũng không chờ đến Diệp Kính Chi phản ứng. Hề Gia nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch Diệp Kính Chi vẫn là không hiểu chính mình ý tứ. Nghĩ vậy, Hề Gia cắn răng một cái, chính mình chủ động mà bắt lấy Diệp Kính Chi tay, phóng tới trên người mình. Diệp Kính Chi, ra ra. Hề Gia mệnh lệnh giống nhau mà nói, cho nhau hỗ trợ, có nghe hay không? Diệp Kính Chi, hảo, Hề Gia sớm đã nhìn thấu, đối đãi Diệp đại sư loại này thuần huyết loại ma pháp sư. Nếu không đánh vỡ cửa sổ ở mái nhà nói thẳng, ngây thơ như hắn vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Bọn họ đều yêu đương lâu như vậy, còn có hôn ước, cho nhau loát cái quản tính cái gì, loát liền loát, không có gì ghê gớm, nói loát liền loát, nói ra phía trước những lời này đó, đã dùng hết Hề Gia này 23 năm qua sở hữu dũng khí. Kế tiếp ở loát quản thời điểm, hai người ai đều không có nói chuyện, Diệp Kính Chi không biết nên làm như thế nào, nhưng là Hề Gia như thế nào làm, hắn liền như thế nào là mơ siêu trong phòng một mảnh yên tĩnh. Chỉ có mỏng manh thở dốc thanh ở nhẹ nhàng nhộn nhạo. Đến cuối cùng, thế nhưng là Hề Gia trước giao lương thực nộp thuế. Hắn cả người hư nhuyễn mà nằm ở trên giường. Hai mắt vô thần mà nhìn trần nhà. Hưởng thụ xong việc dư vị. Kỳ thật là thật sự sàng. Chính mình cấp chính mình làm. Cùng người khác cấp chính mình làm. Hoàn toàn là hai loại cảm thụ. Hề Gia tuy rằng không nói qua luyến ái. Có điểm thẹn thùng ngây thơ. Nhưng hắn so Diệp đại sư hào rất nhiều. Hắn đương nhiên chính mình động qua tay. Chính là lúc này đây. Đương Diệp Kính Chi gặp phải hắn khi. Hắn ở kia trong nháy mắt liền minh bạch. Loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng. Đó là ngươi thích người. Hắn thậm chí không cần động. Ngươi cũng đã tâm hoa nộ phóng. Diệp Kính Chi còn không có ra tới. Hề Gia nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiếp tục giúp hắn. Có lẽ là bởi vì qua đi 25 năm, trước nay chưa làm qua loại sự tình này, liền chính mình làm đều không có, cho nên Diệp Kính Chi phá lệ kiên quyết, Hề Gia tay đều toan, hắn mới rốt cuộc ra tới. vừa ra tới, Hề Gia ngay lập tức mà đem tay từ trong chăn rút ra. Thân thể cứng đờ, không còn có vừa rồi hào phóng quyết đoán. Trong phòng tràn ngập một loại kiều diễm hương vị, nồng đậm nam tính hơi thở rong chơi ở hai người mũi gian. Diệp Kính Chi lần đầu tiên cảm nhận được cái loại này cực lạc. Thật lâu vô pháp hoàn hồn, còn đắm chìm ở vừa rồi cảm giác, mà Hề Gia cũng đã thanh tỉnh. Hắn trợn mắt nhìn trần nhà, bắt đầu suy tư chính mình nên như thế nào đối mặt Diệp Kính Chi. Sau một lúc lâu, Diệp Kính Chi cũng lấy lại tinh thần. Diệp Đại Sư đến nay đều e lệ đến không dám nói lời nào. Nhưng hắn dưới thân dính nhớp, hắn hơi chút tưởng tượng, đương nhiên cũng biết Hề Gia tình huống hảo không đến chỗ nào đi. Này còn phải, Diệp Kính Chi do dự nửa ngày, nhẹ giọng nói, Gia Gia, muốn đi tắm rửa, ta đi cho ngươi phóng thủy. Nói, Diệp Kính Chi liền đứng dậy muốn đi cấp Hề Gia mở nước tắm. Hề Gia lại một phen giữ chặt hắn, không làm hắn bật đèn. Diệp Kính Chi, Gia Gia, Hề Gia đem hắn lôi trở lại trên giường. Thô giọng nói, không được đi tắm rửa, Diệp Kính Chi ngây người. Không được tắm rửa, vì cái gì không được tắm rửa? Hắn không tắm rửa không quan hệ, chính là Gia Gia muốn tắm rửa a, bằng không trên người nhiều không thoải mái. Hề Gia hiện tại trong lòng ngũ vị tạp trần. Phức tạp tâm tình một lời khó nói hết, chính là vô luận như thế nào, hắn đều không thể làm Diệp Kính Chi bật đèn. Chỉ cần Diệp Kính Chi bật đèn, hắn khả năng rốt cuộc tàng không đi xuống, sẽ thẹn thùng đến dùng chăn che lại chính mình mặt, làm bộ vừa rồi cái kia yêu cầu hai người cho nhau loát quản người không phải chính mình. Diệp Kính Chi không hiểu Hề Gia ý tưởng, chính là Hề Gia nói như vậy, hắn liền ngoan ngoãn mà nghe. Hắn nằm hồi trên giường, gối gối đầu, nhìn trần nhà, một lát sau, Diệp Kính Chi quay đầu, muốn đi xem Hề Gia, nhưng hắn vừa mới vừa giật mình thân, Hề Gia lại đẩy ra hắn mặt, bá đạo mà nói, không được xem ta, thanh âm lại có điểm run rẩy. Diệp Kính Chi ủy khuất ba ba mà lại quay đầu, không đi xem tức phụ, hai người gian ai đều không có nói chuyện, chậm rãi. Nhìn trên trần nhà phản xạ ra đèn xe quang, Diệp Kính Chi tâm trầm tĩnh xuống dưới. Hắn tưởng sự tình vĩnh viễn không có như vậy phức tạp. Hắn một chút mà nhếch lên khóe môi, nói ra chính mình ở sâu trong nội tâm đơn giản nhất cảm thụ. Gia Gia, ta thật cao hứng, Hề Gia chính ở vào ta sao có thể như vậy thấu không biết xấu hổ, ta sao có thể chủ động yêu cầu. Cho nhau loát quản tự mình hoài nghi chung. Đột nhiên nghe thế câu nói, hắn tâm cũng dần dần tĩnh xuống dưới. Thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng mà ân một tiếng, thanh âm hơi khàn, ngươi cao hứng cái gì? Diệp Kính Chi thanh âm trầm thấp, tàng không được trong giọng nói vui sướng. Chính là cao hứng, Hề Gia bị chọc cười. Ngươi rốt cuộc cao hứng cái gì? Diệp Kính Chi trực tiếp hỏi, Gia Gia, ngươi vừa rồi thoải mái sao? Hề Gia, ngoặc kép chấm than. Sau một lúc lâu, Hề Gia kêu rên một tiếng, xem như đồng ý, Diệp Kính Chi, ta cũng thoải mái, Hề Gia mặt nhiệt đến phỏng tay. Chính là đến lúc này, một loại ngọt ngào tư vị siêu việt trong lòng thẹn thùng. Làm hắn cầm lòng không đậu mà giơ lên khóe môi, nhìn trên trần nhà quang mang, nghe đêm hè ve minh, Hề Gia cảm giác chính mình tâm ngọt đến độ mau hóa. Hắn a. Kỳ thật cũng đặc biệt cao hứng, Hề Gia thấp giọng nói, Diệp Kính Chi, có thể thân thân sao? Diệp Kính Chi ngẩn ngơ, qua hồi lâu, ân, ngay sau đó, cơ hồ toàn, lỏa người trẻ tuổi nhanh chóng mà lật qua thân. Dùng sức mà hôn lên kia há mồm môi, phòng không có bật đèn, tại đây trong bóng tối, hai người ai đều thấy không rõ đối phương mặt, chỉ có ấm áp hô hấp phun ở hai bên trên mặt. Làm phòng độ ấm càng thêm khô nóng, Hề Gia sẽ không hôn môi, nhưng hắn học phim truyền hình thượng bộ dáng, ngây ngô mà phá khai Diệp Kính Chi môi, đem đầu lưỡi dò xét đi vào. Diệp Kính Chi mới đầu còn có chút kinh ngạc, hắn ngơ ngác mà nằm ở trên giường, thân thể cứng còng, động cũng không dám động, nhưng thực mau, hắn liền thói quen lại tình huống này, hắn cũng học Hề Gia động tác. nỗ lực mà đáp lại hắn, nhẹ nhàng mà cắn kia mềm mại môi. Hai cái kinh nghiệm quá ít người ngây ngô mà hôn đối phương. Môi thường xuyên không cẩn thận đụng vào hàm răng, nhưng chính là như vậy, bọn họ cũng cảm thấy trong lòng cao hứng. Cái loại này hôn chính mình yêu nhất người tư vị, xa so cao siêu hôn kỹ còn muốn làm người vui sướng. Ai cũng không biết hôn bao lâu, Hề Gia lật qua thân, từng ngụm mà thở dốc, Diệp Kính Chi cũng nặng nề mà thở phì phò. Nụ hôn này thô bạo đơn giản đến liền hiện tại rất nhiều học sinh trung học đều không bằng. Nhưng đã làm hai người đều đầy mặt tao hồng, hô hấp không thuận, Hề Gia, ngươi cái kia, có phản ứng sao? Diệp Kính Chi thẹn thùng cực kỳ, mũi hừ giống nhau, ân, Hề Gia, ân, ta cũng có, Diệp Kính Chi không dám nói lời nào. Hề Gia lại ra mặt dày, Diệp Kính Chi, cho nhau hỗ trợ, nghe được không? Vừa dứt lời, hai người đều gấp không chờ nổi mà cho nhau sờ lên đối phương thân thể. Tiếp tục vừa rồi hành vi, lúc này đây Hề Gia thật sự quá mệt mỏi. Hắn nào biết đâu rằng Diệp Đại Sư trừ bỏ rất lớn bên ngoài. Còn có một cái đặc biệt có thể kiên quyết ưu điểm mơ siêu hắn sớm mà liền ra tới. Nhưng Diệp Đại Sư như thế nào cũng ra không được, hỗ trợ, Hề Gia liền đã ngủ. Trên tay còn nắm đâu, đầu lại nhẹ nhàng một oai, ngã xuống Diệp Kính Chi trên vai. Diệp Đại Sư nháy mắt trợn to mắt, phát hiện tức phụ là thật sự ngủ sau. Hắn thật cẩn thận mà đem tức phụ tay cầm ra tới. Phóng phóng hảo, chịu thương chịu khó mà tự lực cánh sinh một chút sau. Diệp Đại Sư nghĩ nghĩ, vẫn là ôm Hề ra đi phòng tắm, đơn giản mà rửa sạch một chút, rửa sạch thời điểm. Diệp Đại Sư hoàn toàn không dám nhìn tới Hề Gia thân thể. Bỏ qua một bên đôi mắt, nhanh chóng mà dùng vòi hoa sen hướng sạch sẽ, lại đem tức phụ ôm hồi phòng ngủ. Diệp Kính Chi động tác mềm nhẹ mà đem Hề Gia phóng tới trên giường. Ánh trăng rốt cuộc bò lên trên không trung, sáng ngời ánh trăng từ cửa sổ trung chiếu xạ tiến vào. Đem Hề Gia khuôn mặt chiếu sáng lên, nhìn kia trương trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt. Diệp Kính Chi hai tròng mắt rung động, hắn nhẹ nhàng mà nỉ non một câu, ra ra nói có thể tùy thời thân thân. Nói xong, liền rốt cuộc nhịn không được mà hôn đi lên, chỉ là chuồn chuồn lướt nước một hôn, thân xong liền chạy, Diệp Kính Chi cấp Hề ra cái song chăn, chính mình cũng đắp lên chăn, hắn nắm Hề ra tay, nặng nề mà đã ngủ, ngủ trước, Diệp Đại Sư trong lòng còn nghĩ. Về sau còn có thể cho nhau hỗ trợ sao? Vì thế ngày hôm sau vừa tỉnh, Diệp Kính Chi cũng là nói như vậy. Ra ra, về sau còn có thể cho nhau hỗ trợ sao? Hề Gia đang ở tự hỏi như thế nào làm bộ ngày hôm qua cái gì cũng không phát sinh quá. Đột nhiên nghe xong lời này, hắn mặt đỏ lên, nổi giận nói, Diệp Kính Chi, ngươi trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Cái gì? Cái gì kêu cho nhau hỗ trợ? Diệp Đại Sư choáng váng, ra ra, Hề Gia một phách chăn, rời giường, xong tu, chạy nhanh giải quyết ngươi vấn đề này. Chúng ta mau xong tu, không được tưởng những cái đó xấu xa đồ vật. Diệp Kính Chi, ngoặc kép, chính là ra ra ngươi đêm qua rõ ràng không phải nói như vậy a. Hết chương.